Chương 2985, một chiêu chém Phật. Vị thiên tài này nói như vậy, không ít nhìn về phía Lý Thất Dạ, ánh mắt lập tức liền thay đổi, đặc biệt là người trước đó liền đối với Lý Thất Dạ có địch ý, ở thời điểm này, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt liền lập tức hoàn toàn khác nhau. Ha ha, lời này, cũng là có đạo lý. Có người trốn ở trong đám người châm ngòi thổi gió, cười hắc hắc một chút, nói ra, mới vừa nói đến thiên hoa loạn trụy, hào khí ngất trời, nói không chừng, vậy chỉ bất quá là bao cỏ mà thôi, tự biên tự diễn. Làm không tốt, vừa động thủ, liền lộ tẩy. Lời này mặc dù nghe để cho người ta không thoải mái, tự hồ cũng không phải cái gì quân tử tiến hành, nhưng là, lúc có người vừa nói như vậy thời điểm, mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đều có điểm là lạ. Dù sao, người này, không phải là không có đạo lý, có bản lĩnh, liền thử một chút, đem viên nham thạch này mở ra, để người trong thiên hạ nhìn một chút. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài hừ lạnh một tiếng, nói ra, trước đó, liền đã không biết có bao nhiêu người ghen ghét Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là có tài đức gì, vậy mà có thể được đến ngũ hành thiên nữ ưu ái, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tư cách này, chỉ bất quá, ngũ hành thiên nữ ở đây, mọi người trong nội tâm mặc dù ghen ghét, cũng không dám làm rõ mà thôi, hiện tại gặp có cơ hội khó xử Lý Thất Dạ, có cơ hội đã kích Lý Thất Dạ, có thể làm cho Lý Thất Dạ ở trước mặt ngũ hành thiên nữ xấu mặt. Đây đối với những thế hệ trẻ tuổi thiên tài ghen ghét Lý Thất Dạ, ái mộ ngũ hành thiên nữ kia mà nói, đó là cớ sao mà không làm đâu, không hứng thú. Đối với những lời nói lạnh nhạt này, Lý Thất Dạ vẫn là 10 phần bình tĩnh, mở không ra, liền một câu, còn cần giày vò khốn khổ sao. Thần cổ chiến lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, là nam nhi, làm việc liền hào khí một chút, mở ra viên nham thạch này, vì thiên hạ mưu cầu phúc lợi, cổ chiến huynh. Ngươi đây không phải khó xử người ta sao? Người ta chẳng qua là hát cái không thành kế mà thôi, ngươi thật sự cho rằng người ta thật sự có bản sự này nha, ngươi thật coi là người ta thật có thể mở ra viên nham thạch này nha, người ta chẳng qua là đem khang làm bộ mà thôi. Bên cạnh lập tức có người phụ họa thần cổ chiến, chế giễu nói, cái này cũng đúng, không nên làm khó người ta, để người ta xấu mặt, vậy liền không tốt, không phải hành vi quân tử, không phải hành vi quân tử. Những người khác cũng cười lạnh một tiếng, nhưng là, đối với thần cổ chiến bọn hắn chế giễu, khích tướng, Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý tới, chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhìn xem Thái Doãn Hỷ. Thái Doãn Hỷ vội hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, nói ra, còn xin công tử xuất thủ. Doãn Hỷ đại nhân, nếu hắn không nguyện ý xuất thủ, thiên hạ người tài ba nhiều vô số kể. Huống chi, hắn cũng chưa chắc có năng lực này. Ở bên một vị thế hệ trước đại nhân vật nói với Thái Doãn Hỷ, nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài, một chút thế hệ trước đại nhân vật cũng giống vậy nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, thiên hạ người tài ba, một đám bao cỏ mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái gọi là anh hùng thiên hạ, hội tụ một đường, chỉ là một viên nham thạch đều mở không ra, còn dám trong này như cái bà nương một dạng nói huyên thuyên, các ngươi ngoại trừ là bao cỏ. Còn có thể làm chút chuyện gì, ngươi, ở đây không ít người lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận, bọn hắn đều là đại nhân vật uy danh hiển hách, lại bị Lý Thất Dạ nói đến như vậy không chịu nổi, bọn hắn đại nhân vật như vậy, bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng là bao cỏ, bọn hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu, ngược lại là Tôn Hoàng Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế mấy người bọn hắn cũng vẫn có thể ổn được khí, bọn hắn không có cái gì không vui, chỉ là cười khổ một cái mà thôi, nói đến, giống như ngươi có thể mở ra viên nham thạch này một dạng. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một viên ngoan thạch mà thôi, mở ra nó, vậy lại có gì khó, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chỉ có bao cỏ mới mở không ra, hơn nữa còn trong đó bà nương một dạng tước thiệt đầu, khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều người liền không phục, trong lúc nhất thời. Không chỉ là rất nhiều người nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, còn có không ít đại nhân vật là lao nhau chỉ trích Lý Thất Dạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Có đại nhân vật không khỏi tức giận nói ra, hừ, khẩu khí thật không nhỏ, gia trâu này thổi đến có chút lớn đi. Thần cổ chiến cười lạnh một tiếng, nói ra, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều mở không ra, ngươi dựa vào cái gì có thể mở ra được, bằng ta so với các ngươi đám bù nhìn này đều mạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Ngươi, bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần gọi bao cỏ, không chỉ là thần cổ chiến phẫn nộ, ở đây không ít đại nhân vật đều phẫn nộ đều trừng mắt Lý Thất Dạ, nếu như không phải ngũ hành thiên nữ ngồi ở chỗ đó, chỉ sợ đã có người đứng ra hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến, xin mời công tử xuất thủ như thế nào? Thái Doãn Hỷ lúc này hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, đúng đấy, có bản lĩnh mở ra để cho chúng ta tất cả mọi người nhìn xem, đừng trong đó khoác lác, hừ, khoác lác ai không biết. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều ồn ào. Đối với những người ồn ào này, Lý Thất Dạ lười đi để ý tới, hắn chỉ là nhìn xem Thái Doãn Hỷ, nhàn nhạt nói ra, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta xuất thủ cũng không khó, như vậy đi, nếu như ta đem nó mở ra, đồ vật bên trong về ta, như thế nào? Cái này, đối với Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, Thái Doãn Hỷ lập tức liền không khỏi làm khó, quan thủ đại nhân, tuyệt đối không thể. Ở thời điểm này, Đại Giác Thiền Sư lập tức đứng lên, nói với Thái Doãn Hỷ, nếu là ta thủy tổ tiên đoán trở thành sự thật, vật này càng không thể giao cho người khác, vật này như quan hệ tiên thống giới phúc lợi, quan hệ thiên hạ thương sinh, ngàn vạn lần đừng rơi vào hung nhân trong tay, nếu không, hậu quả khó mà tưởng nổi, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Đại Giác Thiền Sư một chút, nhàn nhạt nói ra, đem ta vào tai này ra tai kia, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, một chiêu, chém ngươi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đại Giác Thiền Sư không sợ, hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, thí chủ, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi cá nhân, ta là tâm hệ thiên hạ, là thương sinh mưu cầu phúc lợi, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lập tức cùng hắn giật xuống đi, nói ra, ra tay đi, một chiêu chém ngươi. Nói, chậm rãi đứng lên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, mặc dù mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Nhưng là, hắn nhưng là từng chém giết Kim Bồ Chân Đế bọn hắn ba vị chân đế hung nhân, A-di-đà Phật, đã như vậy, tiểu tăng không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Đại Giác Thiền Sư đứng dậy, một tiếng Phật hiệu, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một cái to lớn vô cùng Kim Chung bao phủ lại toàn thân của hắn, Kim Chung hiển hiện vô số phù văn, tựa như là có vô số thánh Phật gia trì, ngàn vạn cao tăng vì đó thủ hộ, trong lúc nhất thời, Phật quang tràn ngập. Đại đạo cuồn cuộn, Kim Chung tráo, Thiên Quy Đế Quốc bí mật bất truyền. Nhìn thấy Đại Giác Thiền Sư toàn thân bị Kim Chung tráo che chở, có đại nhân vật chậm chậm nói, xem ra, Kim Chung tráo đã bị Đại Giác Thiền Sư tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, đã tu luyện đến đỉnh phong nhất, chỉ sợ rất khó phá giải. Có một vị lão tổ chậm chậm nói, đúng nha, Kim Chung tráo hộ thể, ta cũng không tin có thế một chiêu trảm chết. Cũng có một vị thiên tài cười lạnh. Kim Chung tráo rất khó phá, liền xem như 12 cung chân đế, cũng không thể nào làm được một chiêu trảm chết. Một vị khác bất hủ chân thần cũng không tin Lý Thất Dạ có thế một chiêu chém giết Đại Giác Thiền Sư, thí chủ, đắc tội. Đại Giác Thiền Sư biết rõ chính mình không địch lại Lý Thất Dạ, nhưng là, y nguyên không lùi bước, hai tay một kết Phật ấn, trống, một tiếng sư hống, Đại Giác Thiền Sư như thần sư nổi giận gầm lên một tiếng, gào vỡ bầu trời tinh thần, cùng lúc đó. Phật ấn oanh một tiếng trấn sát mà đến, tại Phật ấn oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đầu kim long nhảy lên trời, thánh Phật bao trùm, trong chớp mắt này, chân long cùng thánh Phật lấy vô thượng chi tư oanh sát hướng Lý Thất Dạ, sư hống công, long Phật ấn. Thế như thế chiêu thức oanh sát mà tới, có người không khỏi kinh hô một tiếng, trong chớp mắt này, giống như dưới bầu trời hết thảy đều bị trấn áp đồng dạng, quản chi cường đại như tôn hoàng chân đế, cũng không khỏi thần thái trầm xuống. Cái này có thể nghĩ Đại Giác Thiền Sư một kích dạng này là bực nào cường đại. Trong nháy mắt, lớn chìm thiền sư là thi triển ra bọn hắn Quy Thiên Đế Quốc ba môn tuyệt học, phòng ngự kim chung tráo, uy hiếp sư hống công, trấn sát long Phật ấn. Quanh một tiếng vang thật lớn, hạo thiên lực lượng vô địch trong nháy mắt trấn sát hướng Lý Thất Dạ. Lúc này Đại Giác Thiền Sư tựa như là kim cương giận dữ, hàng long phục ma. Đối mặt cường đại vô cùng như thế một kích, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút. Trên người quang mang chớp động một chút, lên tay, nắm tay như rìu, chém thẳng vào xuống tới, một bổ mà xuống, đơn giản trực tiếp, một quyền đánh xuống, khai thiên địa, đoạn vạn thế, oanh, một tiếng vang thật lớn, nghe được một tiếng ô hô kêu thảm, Phật Long trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Phật ấn vỡ nát, nghe được keng một tiếng vang lên, tựa như đánh vào trên chân chính kim chung một dạng, tại dưới một bổ này, trong tiếng vang keng, kim chung lập tức vỡ nát, phanh, một tiếng vang lên. Một cái rìu quyền nặng đến bổ vào Đại Giác Thiền Sư trên thân, nghe được phốc một tiếng, chỉ gặp đại giác thiền sư nhục thân trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, bốn phía bắn tung tóe. Liền ngay trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, tại trong huyết vụ, một đạo quang mang trong nháy mắt vọt ra, muốn bỏ chạy mà đi, đây chính là đại giác thiền sư chân mệnh. Đáng tiếc, đại giác thiền sư chân mệnh xông lên lúc đi ra, Lý Thất Dạ tay như thiểm điện, trong nháy mắt bắt được nó, lập tức đem nó một mực nắm, học được chỉ là một điểm lông gà, giả thần giả quỷ thì cũng thôi đi, còn dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngón tay nghiền một cái, a một tiếng hét thảm vang lên, trong nháy mắt, quá cảm giác thiền sư chân mệnh bị Lý Thất Dạ lập tức ép diệt, chân mệnh bị ép diệt, huyết vụ phiêu tán mà đi, trong nháy mắt, một đời vô song quốc sư liền tan thành mây khói. Trước mắt một màn này, trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người, ở đây nhiều ít người đều hít một hơi lãnh khí, càng là có người lập tức sắc mặt trắng bệch. Thử nghĩ một chút, đại giác thiền sư là cỡ nào cường đại tồn tại, khuy thiên đế quốc đời trước quốc sư, bao nhiêu đại nhân vật, ở trước mặt hắn đều lấy vãn bối tự cho mình là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một chiêu chém giết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.